Chương 382, ta trở về. Nguyên bản bởi vì Man Nhu không thần phục, Tiêu Vân trong lòng còn mang theo lấy tiếc nuối. Hiện tại Man Nhu hồn hoàn mỹ dung nhập Hàn Băng Tượng bên trong, khiến cho Hàn Băng Tượng ngưng tụ ra 4 cặp sừng cùng chỉ có 1 con mắt, triệt để bảo vệ Man Nhu tính mệnh. FF trong lòng kinh hỉ, Tiêu Vân tựa nở dê Man Nhu Hàn Băng Tượng nhận được trong túi càn khôn. Giờ này khắc này, đã không thể dùng hưng phấn đi hình dung Tiêu Vân vui sướng trong lòng. Nếu không phải Tiêu Vân dự định để Lục Ly hai vị sư tôn đi ra lúc, nhìn thấy hắn phần thiền tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Thật đúng là không chịu nổi tính tình, tựa nở dê Lục Ly 4 người từ lưu mệnh trận bên trong phong xuất. Kỳ thật, Tiêu Vân vậy muốn nhìn một chút Bạc Hà nhìn thấy Man Nhu bị thu phục về sau, Bạc Hà sư tôn sẽ là biểu tình gì. Vẫn là nhịn một chút đi, dù sao cùng hai vị sư tôn gặp mặt thời gian không xa. Tiêu Vân tựa nở dê bảo mũ đeo lên, che khuất mặt đen về sau, khoanh chân ngồi xuống vô vô mũi độc, ra hiệu mũi độc tiếp tục hướng về phần thiên tông phi hành. Tiêu Vân đã làm tốt dự định, trở lại phần thiên tông trị liệu tốt Hàn Mộng Điệp, sau đó sau 3 ngày liền tiến đánh kiếm tông. Chỉ muốn bắt xuống kiếm tông, lại đi tu ma cốc giết ma đạo tử, báo sư tôn Nạp Lan Hiền báo thủ, phần thiên tông cũng liền nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Đến lúc đó lại đem Lục Ly cùng Bạc Hà bọn 4 người thả ra, Tiêu Vân thành cũng đủ để cho Lục Ly, Bạc Hà mặt mũi thêm ánh sáng, vậy không mất hai vị sư tôn địa vị cùng giá trị bản thân. Bây giờ, không có thương binh theo đuôi, Tiêu Vân tối truyền chỉ lệnh để mỗi độc tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ là quá khứ một canh giờ thời gian, mỗi độc mang theo Tiêu Vân liền lái ra khỏi 300 dặm đường trình. Trong thời gian này, Tiêu Vân cũng nhiều lần xem xét đường xá tình huống, hắn cũng không có phát hiện đại chiến qua dấu hiệu. Cái này khiến Tiêu Vân một mực lo lắng hơn 400 đệ tử tâm để xuống, may mắn lấy bo nở ho không có ở đảo vòng trên đường tái khởi giết chóc. Thời gian thấm thoát, khi Tiêu Vân cưới mũi độc phi hành 3 canh giờ, chân trời đa có chút có ánh sáng. 3 canh giờ, mũi độc đa bay qua 800 dặm lộ trình. Khoảng cách phần thiên tông cũng không đủ 100 dặm xa. Kỳ thật, Tiêu Vân cưới mũi độc sớm nên về tới phần thiên tông. Bất quá mũi độc thụ một điểm thương. Với lại thời gian dài không ngừng nghỉ phi hành, mỗi độc tuy là tam giai vương giả yêu thú, có thương tích trong người vẫn còn có chút không chịu được nổi. Cũng may Tiêu Vân phát giác hơn 400 người cũng không có nguy hiểm, Tiêu Vân vậy không quá trải qua gấp. Bây giờ cách phần thiên tông không đủ 100 dặm, cũng làm cho mỗi độc hãm lại tốc độ khôi phục một chút thể lực. 100 dặm lộ trình, đầy đủ phàm nhân đi đến một ngày. Mỗi độc tốc độ thả chậm rất nhiều. Lại đây sau nửa canh giờ vậy đi tới phần thiên tông 10 dặm chỗ. Trở về Tiêu Vân mở hai mắt ra, túi đầu nhìn phía dưới bởi vì hắn đến gây nên bạo động đám người, nhẹ nôn một ngụm chọc khí lẩm bẩm nói. Sau đó, Tiêu Vân lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phần thiên tông. Cái này xem xét, Tiêu Vân lập tức nở nụ cười khổ. Chỉ gặp tại phần thiên tông sơn môn ra, đã tuôn ra đại lượng võ giả, ở trong còn có sớm trốn về đến tông môn 87 vị cổ linh sư. Cái này chút phần thiên đệ tử lấy trận sư Bàng Long cầm đầu. Nếu là có thể nhìn thấy Bàng Long thần sắc, hội phát hiện thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng âm trầm, với lại cặp kia sáng tỏ con ngươi còn lộ ra nồng đậm lo lắng. Đê bú cho ta nhanh lên một chút, nếu là tông chủ xảy ra chuyện, chúng ta cũng đều khắc sống. Đi vào ba đầu xích sắt trước, Bàng Long quay đầu đối hậu phương số lớn đệ tử quát. Theo Bàng Long quay đầu quát tháo, theo đuôi phần thiên tông đệ tử tốc độ tăng gấp bội. Tại Bàng Long dẫn đầu đi đến xích sắt về sau, hô phần phật một cái tiếp một cái dậm trên xích sắt đi tới bờ bên kia. Đột nhiên từ phần thiên tông tuôn ra nhiều như vậy võ giả, bờ bên kia phàm nhân vậy ngửi được phần thiên tông chuyện gì xảy ra. Uy ngươi xem một chút những đệ tử này thần sắc trên mặt, từng cái mặt tâm trầm, tựa như là phần thiên tông xảy ra chuyện lớn. Đứng tại bên bờ một phàm nhân nam tử, dùng tui trò đụng đụng một bên nghiêm khoan, nhỏ giọng nói nhỏ. Ấn nghe cái kia dẫn đầu võ giả nói chuyện, giống như là phần thiên tông tông chủ lâm vào cái gì nguy cơ ở trong. Ông trời phù hộ A, phần thiên tông tông chủ cũng đừng có việc. Ta nghiêm khoan cựu tử nhất sinh mới vừa tới đến phần thiên tông, nếu là phần thiên tông tông chủ chết rồi, đến lúc đó phần thiên tông nội bộ đại loạn, ta chẳng phải là đi không ai nhắm lại ngươi miệng qua đen, phần thiên tông tông chủ là ai đây chính là hô phong hoán vũ cường giả. Nghiêm lão đệ ngươi tới chậm. Nhưng không nhìn thấy 3 ngày trước phần thiên tông tông chủ cách tông lúc quy phong. Như thế nói cho ngươi đi, kiếm tông tông chủ Lư Thiên lợi hại không cùng phần thiên tông áo bào đen tông chủ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Sử lão ca làm sao cái không cách nào so sánh được cùng lão đệ nói một chút. Nghiêm Khoan cũng tới hào hứng, trộm mắt thấy từ trước mặt đi qua từng cái phần thiên đệ tử, nhỏ giọng hỏi đến một bên sử trụ. Sử trụ nhếch miệng, tựa như bởi vì Nghiêm Khoan không tín nhiệm có không vui, ngươi vậy không khác không tin, kiếm tông tông chủ tu vi sắc thực cực cao, nhưng hắn thuần phục qua một con yêu thú a lại có ai nhìn qua Lư Thiên Thanh yêu thú làm thú cưới. Nghiêm Khoan đột nhiên giật mình, mở to hai mắt không dám tin hỏi thăm. Sử lão ca ngài ngài là nói phần thiên tông tông chủ thanh yêu thú làm thú cưới cái này sao có thể a ta gặp qua tu vo chi không ít người, còn chưa bao giờ thấy qua. Có võ giả thanh yêu thú làm thú cưới. Quệt miệng sử trụ, nhìn về phía Nghiêm Khoan thần sắc càng thêm khinh thường, tin hay không tùy ngươi, dù sao ngày sau ngươi nếu có thể gặp được phần thiên tông tông chủ, liền sẽ biết ta nói thật giả. Sử trụ nói xong xoay người qua, ánh mắt theo phần thiên đệ tử đội ngũ di động. Hiển nhiên không muốn tại cùng một bên Nghiêm Khoan tiếp tục giao nói nữa. Có thể nói, Bàng Long dẫn binh đi ra phần thiên, tại phàm nhân trong đám đưa tới không nhỏ bạo động. Lúc này Bàng Long tại phàm nhân trong đám ghé qua, tạp vụ toái ngữ càng không ngừng hướng Bàng Long trong thai chui. Giống là vừa vặn sử trụ cùng Nghiêm Khoan hai người nói chuyện với nhau, cũng không thể đào thoát Bàng Long hai lỗ thai. Bất quá, tán dương cùng trào phúng chữ câu lọt vào thai. Bàng Long cũng lười đi cùng cái kia chút vô tri phàm nhân đi so đo. Hận không thể chiều dài hai cánh, mau chóng bay đến Tiêu Vân xảy ra chuyện địa điểm. Lê ma lê mề, đê u cho ta tốc độ cao nhất tiến lên. Bàng Long là thật sốt ruột, lúc trước nghe trở lại tông môn hơn 400 đệ tử bẩm báo, nói Tiêu Vân bị vạn yêu đại quân vây công sống chết không rõ. Bàng Long lập tức liền lên đạp sân thượng, triệu tập tông môn các đệ tử vội vàng đã tuân ra phần thiên tông. Tông chủ ngài ngài nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Bàng Long trong lòng lo lắng ám ngôn, xông ra một dặm lộ trình, xoay người lần nữa thúc giục đằng sau đệ tử, giận nói, từng cái buổi sáng cũng chưa ăn cơm A tăng thêm tốc độ. Bàng Long tâm đa bị lo âu và lo lắng chiếm cứ toàn bộ, hoàn toàn quên đi một chút đệ tử vẫn chỉ là cổ linh nhân, tự nhiên không cách nào đuổi theo hắn vị này lục tinh cổ linh sư tốc độ. Tuy nói Bàng Long thúc giục gấp, nhưng phía sau phần thiên tông đệ tử, từng cái trên mặt nhưng không có lộ ra sắc mặt giận dữ. Không chỉ có không có sắc mặt giận dữ, cả đám đều liều mạng chạy vội. Bàng Long, dừng bước. Ta trở về. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.